Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 933, Đạo Hoa Tiên Phù. Tần Trường Phong tỉnh, còn chưa đứng dậy, vẻn vẹn chỉ là mở hai mắt ra, giữa thiên địa liền tràn ngập ra một cỗ chí cao chí cường ý cảnh. Sau một khắc, Hư tộc thần vương lấy ánh mắt chém xuống hai đạo kinh khủng kiếm khí đã đi tới đỉnh đầu. Như theo lẽ thường ước đoán, ở đây tất cả mọi người đem bị hắn chém đến tan thành mây khói. Đúng lúc này, trong sân người, thậm chí toàn bộ xương vân quan bên trong người, đều bỗng nhiên nghe được một cỗ kỳ dị hương thơm, thần bí mà mờ mịt, để cho người như là say đắm ở đám mây tiên biển. Bên tai càng phảng phất có thể nghe được cửu thiên thánh khiết nhất xinh đẹp tiên tử nhẹ giọng nỉ non, đang vì mình giảng thuật đại đạo tiên kinh, mọi người tìm nói hương đầu nguồn tìm đi, cũng chỉ gặp Tần Trường Phong đỉnh đầu cổ thụ bên trên kia 18 đóa đạo hoa giờ phút này lấp lóe tiên quang, mỗi một cánh hoa đều chói lọi vô song, lại đều tự ở giữa lại có chỗ khác biệt. Có cửu thải như mây, có trong trẻo lạnh lùng yên tĩnh lạnh lẽo, có hút khí ngập trời, giống nhau là mỗi một đóa đạo hoa tiên quang đều do vô tận phù văn tạo thành. Tranh nhau chiếu rọi, như cửu thiên thần dương giống như lóa mắt, ánh mắt khó mà nhìn thẳng. Nguyên bản, 18 đóa đạo hoa đều ở vào nụ hoa chớm nở trạng thái, chưa hoàn toàn nở rộ. Thẳng đến hư tộc thần vương sát cơ phủ xuống thời giờ. Trong đó hai đóa lấp lóe thần hà nở rộ. Cánh hoa mở ra trong nháy mắt liền truyền ra một cỗ kinh người ba động. Sau đó tại cả thế gian rung động trong ánh mắt. Hai đóa hoa lấy cường tuyệt tư thái. Trực tiếp đem thần vương hai đạo kiếm quang thôn phệ. Ánh sáng lấp lánh, cánh hoa như màn. Mặc cho vô thượng cường giả kiếm khí ở trong đó va chạm oanh minh, nhưng thủy chung không phá, cho đến chớp mắt sau hết thảy đều quy về lắng lại. Hư tộc thần vương nguyên bản tình thế bắt buộc một kích cứ như vậy bị hóa giải. Cần biết, đây chính là tiên vương cấp cự đầu, dù chỉ là hô hấp, đều có thể thổi tắt nhật nguyệt tinh thần tồn tại, bây giờ lại bị người đỡ được tất phải giết chiêu. Làm sao không để cho người chấn động? Đúng lúc này, cổ thụ bên trên mặt khác năm đóa đạo hoa đồng thời nở rộ. Năm đạo tiên quang xông ra, trong hư không một cái xoay quanh không thấy. Sau một khắc lại nghe nói phốc phốc tiếng vang lên. Thình lình chỉ thấy kia năm tên hư tộc thần tướng kỵ sĩ lại toàn bộ bị chém đứt đầu lâu. Không có huyết nhục chi khu bọn họ trực tiếp sụp đổ. Liền như vậy tan thành mây khói, cả tòa xương vân quan bên trong, phàm là thấy cảnh này người càng thêm chấn động, năm tên đủ để quét ngang nơi này, san bằng xương vân quan cường giả cứ như vậy bị chảm diệt rồi. Năm đóa hoa táng dưới năm tên chí cường thần tướng, làm kia vô đạo tiên quang nhất chuyển bay trở về lúc, mọi người mới nhìn rõ kia đúng là năm đạo phù văn. Hoặc ôn nhuận như ngọc, hoặc thánh khiết như tuyết, hoặc hừng hực như lửa, đều tự bày ra độc hữu thần dị, tại hư không chiếu sáng rạng rỡ. Qua trong giây lát, đã nở rộ qua bảy đóa đạo hoa đã toàn bộ khô héo. Trong đó chỗ dựng dục bảy đạo tiên quang liền hóa thành dạng này bảy viên đạo hoa vờn quanh tại Tần Trường Phong ngoài thân du ly bất định. Giống như một đầu thái cổ chân long đồng dạng, lại như một đầu tuyên cổ trật tự thần liên, mỗi một cái quang mang sáng tối ở giữa đều chiêu lộ vô tận nói dày. Vẻn vẹn bảy viên đạo phù, tựa như là bảy tòa chân tiên đạo tạng, khó có thể tưởng tượng, như 18 đóa đạo hoa toàn bộ nở rộ, 18 viên tiên phù tất cả đều lách thân lúc, lại chính là cỡ nào khí tượng. Nhỏ nhỏ xương vân quan bên trong lại còn có ngươi bực này nhân vật. Nếu như như con kiến hôi chết ở chỗ này đáng tiếc. Bản tôn cho ngươi một cái cơ hội vào ta hư tộc. Đi theo cho ta, Thành Bắc trong hư không hư tộc thần vương vẫn như cũ đứng chắp tay. Đồng thời quanh thân thần quang thu liễm, lộ ra thân cho đến. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, làn da trơn bóng, thân hình thậm chí hơi có vẻ gầy yếu. Nhìn lên tới càng giống là một cái phong thần như ngọc thiếu niên. Không có chút nào mọi người trong lòng đoán cao lớn hùng hồn dáng vẻ. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn chính là trong nháy mắt nhưng quyết định ở đây tất cả mọi người sinh tử thần vương. Có ta ngày, không người chết lúc, như ngọc thiếu gia năm giống như hư tộc thần vương nhìn chăm chú Tần Trường Phong. Tựa hồ đối với hắn 10 phần coi trọng, cho tới tại đã mở miệng lôi kéo về sau. Còn tận lực tăng thêm một câu như vậy, đây chính là vô thượng thần vương ngay trước người đời mặt mở miệng hứa lời hứa. Chỉ cần hắn tại một ngày, liền bảo đảm Tần Trường Phong cùng hắn cùng nhau vĩnh sinh bất hủ. Tương lai hắn như tiến thêm một bước, đạt đến kia chí cao vô thượng cảnh giới, Tần Trường Phong cũng sẽ tùy theo thăng hoa. Tuy là tùy tùng, nhưng địa vị cùng thân phận cũng không yếu tại tiên vương. Thậm chí càng ở tại lên. Đối với một vị thần vương tới nói, cử động như vậy đã có thể thấy được 10 phần thành ý. Nếu như là cái khác thiên đình tu sĩ, cho dù là đỉnh cấp chân tiên, đều có cực lớn khả năng đã đáp ứng. Bởi vì nếu như là lấy tùy tùng thân phận bị hư tộc thần vương chuyển hóa làm hư tộc, chẳng những có thể lấy bảo lưu tự thân tuyệt đại đa số lực lượng, hơn nữa còn sẽ không mất đi ký ức, như cũ là chính mình. Như thế đã có thể sống sót, lại có một tôn vô thượng cự đầu vì chỗ dựa, tương lai con đường tu hành cùng với có khả năng đạt tới cảnh giới, tuyệt không phải lưu tại thiên đình có thể so sánh. Về phần thân là thiên đình tu sĩ khí tiết cùng sứ mệnh, tại sinh tử trước mặt, hết thảy đều không có ý nghĩa. Đa tạ thần vương yêu ái, bất quá ta người này trời sinh ôn thần, phàm là ai ngờ trèo lên đầu ta cuối cùng đều chết oan chết uổng, chưa từng ngoại lệ. Cho nên vì không thể tử thần vương, ta còn là chính mình yên tĩnh rời đi đi. Tần Trường Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, thần sắc thành khẩn, đồng thời từ dưới đất vươn người đứng dậy. Thần vương mặt không biểu tình, ngươi đi được sao? Tần Trường Phong không kinh không sợ, nếu như chúng ta hôm nay có thể từ thần vương trong tay chạy thoát, có hay không có thể cho rằng tự ngạo? Đâu chỉ tự ngạo, thần vương nhìn lên tới rất có kiên nhẫn, chăm chú trả lời, ngươi đủ để tự phụ vì vương cảnh phía dưới người số một. Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, xoạt một tiếng, cổ thụ bên trên còn lại hơn 11 giờ đạo hoa trong chốc lát toàn bộ nở rộ, bắn ra 11 đạo tản ra thái sơ chi ý tiên quang, sau đó một phân thành hai, phân biệt lại tạo thành hai đóa hoàn toàn do quang hoa ngưng tụ tiên hoa, một đóa ngũ thải, một đóa lục thải. Chợt đóa kia lục thải tiên hoa hướng về hư tộc thần vương cực nhanh lướt tới. Ngũ thải kia một đóa thì đến Thân Trường Phong đỉnh đầu, yếu ớt xoay tròn ở giữa, phù quang sáng chói, đóa hoa trong ương đều có một đoàn càng thêm chói lọi huyền quang, như hô hấp giống như co vào chớp động, tựa hồ trong đó đang dựng dục vật gì đó. Tất cả thái sơ chi khí liền đều là từ trong đó phát ra. Một bên khác, hư tộc thần vương từ đầu đến cuối đứng chắp tay, hờ hững nhìn xem Tần Trường Phong thi triển có thể vì. Trong mắt thậm chí có vẻ chờ mong, phảng phất hy vọng Tần Trường Phong có thể làm cho sử dụng ra một chút có thể làm cho hắn cảm thấy giật mình thủ đoạn thông thiên. Chính vì như vậy, càng chứng minh ánh mắt của hắn phi phàm. Trên thực tế, hư tộc thần vương mặc dù có thể đem thượng thương thế giới sinh linh trực tiếp chuyển hóa làm hư tộc, nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Cho dù là bọn hắn, cũng muốn trả giá không ít đại giới, cho nên hắn cho đến nay cũng còn không có chuyển hóa qua. hôm nay cũng là liên tiếp nhìn thấy Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong thực sự có kinh thế bất phàm. Khí tượng về sau mới động tâm tư như vậy. Về phần truy ai người đối với hắn bực này thần vương mà nói ý vị như thế nào? Chiến tướng, tôi tớ, tử sĩ cùng với mặt mũi, nếu như sừng sững tại cửu thiên phía trên lúc, cả thế gian đều chỉ có tự mình một người. Quan sát thế gian, không nhìn thấy người ngưỡng mộ, chỉ có chết tịch hư vô. Vậy dạng này cửu thiên chi chủ lại có ý nghĩa gì và vui sướng đáng nói? Tu sĩ cùng người đồng dạng, hết thảy thành tựu cùng vinh quang, đều cần so sánh cùng phụ trợ mới có thể thể hiện. Cho nên Sở Bá Vương mới có thể nói phú quý không về cố hương. Như áo gấm dạ hành, trong chớp mắt, lục thải tiên hoa liền đã như điện mà tới trước mắt. Từ chỗ gần ngóng nhìn, có thể thấy được tạo thành hoa này mỗi một phiến hào quang đều cũng có vô số lít nha lít nhít phù văn ngưng tụ mà thành. Cái này căn bản là một đóa phù văn chi hoa. Từ xem toàn thể, từ phù văn tạo thành đạo hoa, càng giống là một bộ đạo kinh, trong đó bao hàm một loại nào đó nói dày. Dung mạo cực giống thiếu niên hư tộc thần vương nhìn ở trong mắt, trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, không hề bị lay động. Hắn thấy đóa này đạo hoa bên trên chỗ triển hiện tiên đạo áo nghĩa hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hoa vật giả chi ý, phù văn ẩn hàm thiên mệnh, hư tộc thần tướng cùng thượng thương chân tiên cảnh giới bên trong, cơ hồ không người có thể địch. Tần Trường Phong một cái nửa bước chân tiên có thể làm được một bước này, hoàn toàn chính xác đã là vạn cổ vô song. Nhưng hắn là thần vương, những thứ này ở trước mặt hắn y nguyên coi như không là cái gì. Niêm Phong, Tần Trường Phong thanh âm đột nhiên vang lên, mà lên là từ cái này hoa bên trong. Hư tộc thần vương lông mày khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm giác được một loại quỷ dị lại làm hắn đều nhìn không ra đại đạo khí tức. Cái này liền đủ để hắn kinh ngạc. Hắn vì đại đạo chi vương, đản sinh tại hư nguyên, từ xưa đến nay, dạng gì đại đạo hắn chưa thấy qua. Sau một khắc, cái này kinh ngạc càng là biến thành kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?